Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là không cần tới đây. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đây là Hạ Thiên muốn chiêu đãi Bạch Vũ và Hồng Tỷ một bữa. Tuy nhiên lại có rất nhiều người kéo đến từ Đạo Tinh cho đến đám người gọi là sát thủ đều kéo đến chung vui. Tuy nhiên bất ngờ vào lúc này thì cô nàng... Văn Nhã lại đến trả thù Hạ Thiên và còn xuất ra được một cây chủy thủ là Ngụy Linh Ký để mọi người phải kinh ngạc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương đều không cần tới đây để xem chuyện gì diễn ra. Ngụy Linh Khí chính là nó nằm ở tầm giữa linh khí và vũ khí bình thường. Mặc dù nói nó chỉ là Ngụy Linh Khí nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong thực sự không ít chút nào. Ngụy Linh Khí chính là vũ khí mà cao thủ địa cấp ưa thích sử dụng nhất. Vì lẽ đó mà thời điểm khi nhìn thấy Ngụy Linh Khí, Bạch Vũ mới có thể vội vàng nhắc nhở như vậy. Sức sát thương của Ngụy Linh Khí là rất lớn, nếu như Hạ Thiên không cẩn thận thì rất có thể sẽ trúng chiêu. Ngụy Linh Khí, Hạ Thiên cau mày, hắn không biết là trên người Văn Nhã đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì mà nàng ta lại có Ngụy Linh Khí. Hạ Thiên tin rằng Ngụy Linh Khí không phải là cái đồ đồng nát ở ngoài đường. Chẳng lẽ là đồng lão đã sử dụng một loại bí thuật nào đó với nàng, cho nên để cho thực lực của nàng tăng mạnh. Nếu không thì đồng lão sao có thể đem vật chân quý như vậy đưa cho nàng đi ra ngoài. Nội tâm của Hạ Thiên thẩm nghĩ như vậy, lúc này cũng đề cao cảnh giác lên. Tay phải của Văn Nhã cầm chủy thủ hỏa long trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên. Tất cả mọi người cũng nhìn về phía nàng và Hạ Thiên. Hỏa long chủy thủ trong tay của Văn Nhã đâm về vị trí trái tim của Hạ Thiên. Tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng một màn khiến cho mọi người kinh ngạc lại phát sinh. Phốc! Cây dao trong tay của Văn Nhã trực tiếp đâm vào bả vai của Hạ Thiên. Hạ Thiên, tất cả mọi người đồng thời hô lên, bọn họ đều rất không minh bạch là vì cái gì mà Hạ Thiên lại không có né tránh một đao kia. Nếu như không phải ở thời điểm cuối cùng hắn đã di động thân thể một chút, vậy thì hắn có thể đã bị một đao của Văn Nhã đâm xuyên qua trái tim. Đều không cần tới đây, hôm nay coi như ta có chết ở chỗ này thì cũng không cho phép các người nhúng tay. Hạ Thiên biết là bọn họ lo lắng cho mình, vội hô lên. Hỏa long chủy thủ thập phần sắc bén, nó đâm xuyên bả vai của Hạ Thiên, máu tươi không ngừng chảy ra. Mà ở miệng vết thương của Hạ Thiên có một loại cảm giác thiêu đốt nóng bỏng, hắn cảm thấy các tổ chức cơ thể trên vai đang bị phá hư. Ngươi vậy mà có thể né tránh, Văn Nhã vẻ mặt không tưởng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Ta thực sự không nghĩ tới, ngươi lại có thể trong thời gian ngắn như vậy có được loại lực lượng này. Hạ Thiên cảm giác của cánh tay bây giờ vô cùng đau đớn. Hắn không nghĩ tới là uy lực của hỏa long chủy thủ này lại lớn đến như vậy. Hắn biết nếu còn tiếp tục như vậy, cánh tay này của mình sẽ bị phế đi. Hạ Thiên, ngươi có biết ta phải trải qua bao nhiêu thống khổ hay không? Mỗi khi ta bị những nam nhân kia đùa bỡn và khi dễ, ta đều sẽ ở trong lòng mắng chửi ngươi. Là ngươi đã đem ta hại thảm như vậy, ta nhất định phải giết ngươi. Văn Nhã rút chủy thủ ra lần nữa đâm về phía trái tim của Hạ Thiên. Phốc, lại đâm trúng. Lần này chủy thủ đâm trúng giữa lồng ngực của Hạ Thiên. Mặc dù hắn đã né tránh khỏi nơi yếu hại nhưng chỉ né được một bộ phận thôi. Vì lẽ đó mà hỏa long chủy thủ vẫn đâm vào bộ ngực. Hạ Thiên lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy, thân thể của hắn tựa như bị người ta định trụ vậy. Thời điểm mà Văn Nhã công kích hắn, tư tưởng của hắn cùng với thân thể đồng thời bị khống chế. Trong lòng hắn xuất hiện vô tận oán hận. Mẫu thân vì cái gì lại không cần hắn, phụ thân vì cái gì lại bị người ta giết chết. Tất cả cảm xúc kiều hận đều được đẩy lên cao. Hạ Thiên, ngươi nhất định phải chết, ngươi trốn không thoát của công kích của ta. Ta tu luyện chính là hận ý quyết, kiều hận càng sâu thì thực lực càng mạnh. Ta có thể dùng kiều hận để cho thân thể ngươi không cách nào động đậy. Ngươi có thể né tránh được hai đao đã làm cho ta hết sức giật mình. Bất quá trong tay ta chính là hỏa long chủy thủ, hiện giờ thần tiên cũng không thể cứu được ngươi. Văn Nhã lần nữa rút chủy thủ ra. Có lượng lớn máu tươi từ trên ngực của Hạ Thiên tuôn ra xối xả. Hạ Thiên, Bạch Vũ cau mày. Ta đã nói rồi, không cần phải đến. Nếu như ta chết ở chỗ này, vậy thì chỉ trách ta học nghệ không tinh. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Đều đã đến lúc này rồi, ngươi còn xính anh hùng cái gì, để ta giết nàng. Mạch Ly phẫn nộ nói, nhìn máu tươi của Hạ Thiên không ngừng chảy ra, nàng đã rất tức giận. Bằng hữu của nàng vốn đã không nhiều, Hạ Thiên coi như là một. Đừng có tới đây. Hạ Thiên quay đầu nói với Mạch Ly. Hạ Thiên, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi còn không thể thay đổi cục diện, ta sẽ xuất thủ. Thất Huyễn thản nhiên nói. Hắn là ai chứ? Là sát thủ cấp độ SSS, Huyễn Thần Tham Lang. Tính cách của hắn là tùy tâm sở dục. Nếu như không phải Hạ Thiên mãnh liệt ngăn trở, hắn nhất định sẽ ra tay giết chết Văn Nhã, giết đi cái người đã quấy rầy Nhã Hứng uống rượu của bọn hắn. Nếu như người đã muốn chết cho nhanh thì ta thành toàn cho ngươi. Con dao găn trong tay của Văn Nhã một lần nữa đâm về phía Hạ Thiên, ngấm ngầm hại người. Cùng lúc đó Hạ Thiên cũng bắn ra linh khí ngấm ngầm hại người, hai tay của hắn chộp vào, tay phải chộp vào trên tay của Văn Nhã, đoạt lấy chủy thủ của nàng, đặt lên cổ nàng. Người thua. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người đều không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hạ Thiên đã liên tục trúng chiêu hai lần, hắn làm sao có thể trong lần thứ ba mà nhận một đao nữa chứ? Hắn đã nhìn thấu được năng lực của Văn Nhã, hận ý quyết của nàng chính là kích thích hận ý trong thân thể hắn. Tại thời điểm mấy giây đồng hồ hận ý ngập trời cũng chính là lúc Văn Nhã sẽ tiến hành công kích. Đó là bí mật của hận ý quyết. Hạ Thiên tổng hợp được bí mật này xong thì đã quyết định tiền hạ thủ vi cường. Hắn không tin hận ý quyết có thể nhanh hơn được ngấm ngầm hại người của mình, mà sự thật chứng minh hắn đã thành công. Giết ta đi. Văn Nhã phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, nàng không nghĩ tới là mình lại thua. Người đi đi. Hạ Thiên buông chủy thủ, xoay người đi về phía đám đông. Không, ta không có khả năng thua, ta muốn giết ngươi. Tay phải của Văn Nhã ngưng quyền trực tiếp đánh về phía lưng của Hạ Thiên. Mạch Ly lúc này xông ra xuất thủ, nàng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Văn Nhã, một cước đá Văn Nhã bay ngược ra ngoài. Người muốn chết? Dừng tay, Hạ Thiên hô lên. Được rồi, bỏ qua cho nàng đi. Hừ, Mạch Ly lại đá một cước vào người Văn Nhã. Tính là người vận khí tốt. Con át chủ bài lớn nhất của Văn Nhã chính là hận ý quyết. Nếu như không tính hận ý quyết thì nàng ngay cả một cao thủ huyền cấp bình thường cũng đánh không lại. Mà hận ý quyết thì vẫn còn có nhiều hạn chế. Hiện tại năng lực lớn nhất của nàng là đối phó với cao thủ huyền cấp hậu kỳ. Sự thù hận của nàng tuyệt đối là không hề có nửa điểm ảnh hưởng với cao thủ địa cấp, cho nên nàng chỉ có thể ăn đòn. Sự tình hôm nay để cho nội tâm của Văn Nhã càng thêm phẫn hận Hạ Thiên. Trước khi tới, nàng cho là mình nhất định có thể giết chết Hạ Thiên, mà hiện tại nàng đã coi như là một cao thủ rồi, có thể đạt được sự tôn kính của người khác. Nhưng nàng không nghĩ tới, kết quả lại vẫn là như cũ, thật sự là đáng buồn. Nàng thua, hơn nữa còn bị người ta đánh thảm như vậy. Lòng tin của nàng, vinh quang của nàng hoàn toàn bị tước đoạt. Đây hết thảy đều là bởi vì Hạ Thiên. Nàng lại một lần nữa đem tất cả tội trạng đẩy lên đầu Hạ Thiên. Về phần ân tình Hạ Thiên thả nàng đi, nàng căn bản không để ý tới. Nàng còn cho rằng đây là Hạ Thiên đang vũ nhục nàng. Thời điểm Văn Nhã rời đi, hận ý trong lòng cũng càng ngày càng mạnh. Hạ Thiên, người thế nào rồi? Đám người Bạch Vũ đi tới bên cạnh Hạ Thiên. Hạ Thiên liền móc ra biển thước thần châm, nhanh chóng đâm xuống trên người mình. Sau khi ngân châm đâm vào thì máu tươi ngừng chảy. Thế nhưng tình huống trong miệng vết thương của hắn thập phần không tốt. Hắn không nghĩ tới là ngụy linh khí này lại có uy lực lớn đến vậy. Hắn cảm giác có một cỗ cảm giác đau đớn và thiêu đốt trong cơ thể. Còn tiếp tục như vậy, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Thất Huyễn nhìn thấy ánh lửa trên vết thương của Hạ Thiên, liền cau mày mà nói. Ánh mắt của Thất Huyễn đều thấy được những cái ánh lửa nóng rực ở nơi ngực của Hạ Thiên. Đây chính là tổn thương do hỏa long chủy thủ tạo thành. Hạ Thiên cũng cảm giác được trên vết thương truyền đến từng trận đau đớn kịch liệt. Loại đau đớn này để chắn cảm giác cả người bị lửa lớn thiêu đốt. Bất quá hắn cố nén cái loại đau đớn kịch liệt này. Theo thân thể của Hạ Thiên ngày càng đau nhức, hắn dùng một quyền nện lên mặt đất, hy vọng dùng cái loại phát tiết này để làm dịu thống khổ đi. Nên làm gì bây giờ đây? Người suy nghĩ biện pháp xem. Hồng Tỷ lo lắng nhìn về phía Bạch Vũ. Ngụy linh khí kia là một cây chủy thủ hỏa thuộc tính. Ba người chúng ta đồng loạt ra tay thử xem có thể đem độc hỏa trong thể nội quán bức dai không. Ba người Bạch Vũ đồng thời xuất thủ, đem nội lực hội tụ vào song trưởng, đồng thời đẩy vào lưng của Hạ Thiên. Thế nhưng thời điểm ba người vừa đem nội lực hội tụ vào thể nội của Hạ Thiên thì bọn họ liền phát hiện tình huống bên trong là không đúng. Không tốt, nhanh thu tay, Bạch Vũ la lớn. Ba người đồng thời thu tay lại. Tại sao có thể như vậy chứ? Thất Huyễn cau mày quái dị nhìn Hạ Thiên. Vì cái gì chúng ta giúp hắn bức ra hỏa độc, ngược lại càng đẩy nhanh tác động của hỏa độc xâm lấn đối với cơ thể hắn? Mạch Ly cũng thập phần khó hiểu mà hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía vết thương của Hạ Thiên. Không đúng. Hạ Thiên, ngươi đang làm gì vậy? Bạch Vũ đột nhiên phát hiện ra chỗ không đúng. Ở dưới tình huống bình thường thì chính bản thân Hạ Thiên sẽ phải đem hỏa độc bức ra bên ngoài. Mấy người bọn họ đưa nội lực vào sẽ gia tốc việc bức ra hỏa độc của Hạ Thiên. Thế nhưng Hạ Thiên vậy mà đang hấp thu hỏa độc. Ngươi vậy mà lại đi hấp thu hỏa độc, ngươi không muốn sống nữa sao? Mạch Ly cũng đã phát hiện ra ý đồ của Hạ Thiên. À, Hạ Thiên la lớn, tốc độ còn nhanh chóng, chạy vội chung quanh, nắm đấm thì không ngừng nện xuống đất, hắn cảm giác thân thể của mình sắp là bị đốt hỏng tới nơi. Đau à? Hạ Thiên chỉ có thể cảm giác đau nhức không ngừng. Hạ Thiên, ngươi nhanh đem độc bước ra đi, bằng không sẽ chết đó. Bạch Vũ la lớn. Không. Hạ Thiên cự tuyệt, hắn cảm giác được hỏa độc một khắc này chính là điều hắn biết hắn muốn làm gì. Hỏa diễm, chính là hỏa diễm hắn đang một mực thiết tha mơ ước. Chỉ cần hắn thuần phục được những con hỏa diễm này, như vậy hỏa diễm sẽ biến thành một phần của cơ thể hắn. Vô luận sau này dùng để luyện khí hay là chiến đấu, hắn đều có thể coi hỏa diễm như vũ khí của mình. Đau nhức, đây thực sự là vô cùng đau nhức, nhưng hắn biết kỳ ngộ không có khả năng đến quá nhiều lần, vì lẽ đó nhất định phải nắm bắt. Muốn tăng thực lực lên thì không có khả năng cứ đi thuận theo dòng nước, vì lẽ đó phải chịu được loại đau nhức này. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Mạch Ly khó hiểu nhìn Hạ Thiên. Hắn muốn hấp thu hỏa diễm để khống chế nó trong thể nội, Thất Huyễn giải thích. Khống chế hỏa độc ư? Làm sao có thể? Cái này cho tới bây giờ chưa từng có người thành công. Mạch Ly trước kia cũng được nghe người ta nói là có người muốn khống chế hỏa độc cho mình sử dụng. Ở trong thời điểm chiến đấu, liền có thể là mang uy lực của hỏa diễm phát huy ra. Thế nhưng, nàng cho tới bây giờ còn chưa nghe nói có người nào thành công. Những người trước kia cuối cùng đều bị liệt hỏa đốt chết. Bạch Vũ thì vẻ mặt khẩn trương nhìn Hạ Thiên. Hắn biết hiện tại ngăn cản đã là không kịp, vì lẽ đó chỉ có thể khẩn cầu Thượng Thiên để cho kỳ tích phát sinh. Tất cả mọi người cũng là chờ đợi, bọn hắn đều không nói chuyện mà nhìn bộ dáng điên cuồng của Hạ Thiên, nhưng cái gì cũng không thể làm được. Đau chết ta rồi, chịu không nổi. Nội tâm của Hạ Thiên không ngừng gào thét, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ nó lại đau nhức đến trình độ này. Không, ta nhất định phải chịu đựng, muốn sống sót, muốn bảo hộ được những người mà ta cần bảo hộ thì nhất định phải sống. Hạ Thiên cắn răng kiên trì, trong đầu hắn lóe lên từng bóng người. Những người đó đều là thân nhân bằng hữu của hắn. Hắn biết những người này là mình muốn bảo hộ và mình nhất định phải chịu đựng. Thời gian cũng chậm chậm trôi qua. Rốt cuộc sau một canh giờ, Hạ Thiên đình chỉ dãy ruộng. Thân thể của hắn ngã vật trên mặt đất, nhìn thấy Hạ Thiên đổ gục xuống. Bọn người Bạch Vũ vội vàng vọt tới, bắt đầu kiểm tra thân thể của Hạ Thiên. Thế nào? Bọn người Hồng Tỷ cũng chạy tới hỏi. Không có bất kỳ dị trạng gì, hắn giống như là đã thành công, Bạch Vũ nói. Thành công? Cái này sao có thể? Hồng Tỷ kinh ngạc. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói người nào có thể khống chế hỏa độc trong cơ thể. Hô! Tại thời điểm bọn hắn thảo luận, Hạ Thiên đột nhiên thở dốc từng ngụm. Người không sao chứ? Bọn người Hồng Tỷ vội vàng tới hỏi. Xám chút là có sao rồi. Hạ Thiên mở mắt mỉm cười. Thành công sao? Thất Huyễn nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Chờ ta thở cái đã. Hạ Thiên không nói gì mà tham lam hô hấp. Hắn vừa rồi thực sự là xám chút không còn cơ hội để hô hấp không khí, cái loại cảm giác mỹ diệu này. Khoảng 10 phút sau, Hạ Thiên mới ngồi dậy. Thời điểm hắn chậm rãi đứng lên, bọn người Thất Huyễn cũng mong đợi nhìn hắn. Mặc dù đều là địa cấp cao thủ cả rồi, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ chưa có người nào có thể khống chế được hỏa độc, thậm chí nghe nói còn chưa từng nghe nói qua. Hạ Thiên nháy mắt liền phóng nội lực vào tị hỏa huyệt trên tay phải, sau đó tập trung tinh thần khống chế đạo hỏa diễm kia. Phù. Tại thời điểm mọi người kinh ngạc nhìn, Hạ Thiên đã thành công, phía trên tay phải xuất hiện một đóa hỏa diễm hồng hồng. Nhìn thấy đoàn hỏa diễm này, tâm tình của Hạ Thiên vô cùng thư sướng. Hắn biết những đau đớn vừa rồi mình chịu là không hề uổng phí. Kỳ thực ở dưới tình huống bình thường hắn không thể nào thành công được, nhưng mà luyện khí thuật cùng với cổ vật xá lợi tử đã giúp hắn một cái đại ân. Thành công, thực sự thành công. Thất Huyễn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nói. Đây quả thực là kỳ quan thế giới, quá mức thần kỳ. Mạch Ly cũng không ngừng lắc đầu, nàng thực sự đã được chứng kiến một màn kỳ tích. Người thật đúng là dám to gan làm loạn, Bạch Vũ thì bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy người khác cũng đều trợn mắt há mồm mà nhìn Hạ Thiên. Mặc dù mấy người các nàng đều không phải người bình thường, nhưng cũng chưa từng gặp qua trường hợp nào như vậy. Hôm nay nhất định đã được chú định trước là một ngày không bình thường rồi. Đêm về khuya, cuối cùng tất cả mọi người đều từ từ rời đi. Thất Huyễn thì mang theo báo nữ và nha đầu muốn ra nước ngoài. Hắn hôm nay tới là để cáo biệt. Mạch Ly cũng phải rời khỏi thành phố Giang Hải để đi làm nhiệm vụ. Bạch Vũ thì dự định cùng với Hùng Tỷ đi du lịch khắp nơi. Không thể không nói, Bạch Vũ chính là sát thủ thanh nhàn nhất mà Hạ Thiên từng gặp. Ngay cả Đạo Tinh cũng phải rời khỏi thành phố Giang Hải. Nàng đã mất bảo vật của sư môn, cho nên phải trở về thỉnh tội với sư phụ. Thời điểm nghĩ tới đây, Hạ Thiên đúng là không có ý tứ chút nào, bởi vì bảo vật hắn đã nuốt vào trong bụng. Hắn chỉ có thể ghi nhớ chuyện này ở trong lòng, chờ sau này cho Đạo Tinh một cái đại lễ. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên cũng rời giường thật sớm. Hôm nay hắn dự định phải tới trường thôi, khai giảng đã hơn nửa tháng rồi, hôm nay rốt cuộc cũng phải đến lớp. Bất kể thế nào thì cũng là một phần tử của Đại học Giang Hải, là một đệ tử của khoa hộ lý. Trốn học thì trốn học, nhưng hắn vẫn phải đến báo danh. Bởi vì chuyện Hạ Thiên thời gian dài không đến lớp, vì lẽ đó hắn đến phòng của chủ nhiệm hệ đầu tiên. Cốc cốc, Hạ Thiên gõ cửa mấy lần nhưng không có ai đáp lại. Đúng lúc này thì có một mỹ nữ chân dài từ sau lưng của Hạ Thiên đi tới. Ánh vào trong tầm mắt là một đôi chân thật dài. Con mắt của Hạ Thiên đã bị cặp chân này hấp dẫn. Hắn chưa từng nhìn thấy chân của ai đẹp như vậy. Thực sự là vừa đẹp vừa trắng. Cặp chân này không có chút tì vết nào. Nhìn đủ chưa? Mỹ nữ kia bất mãn nói. Hạ Thiên xấu hổ gãi đầu. Người cũng đến để tìm chủ nhiệm hệ sao? Không có ai bên trong đâu. Ta đã gõ cửa cả nửa ngày. Hừ. Mỹ nữ trừng mắt liếc Hạ Thiên, sau đó trực tiếp đi tới cửa, từ trong cái túi sách lấy ra một sâu chìa khóa rồi mở cửa ra. Hạ Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn mỹ nữ này. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới mỹ nữ này vậy mà là chủ nhiệm hệ của hắn. Hắn lại có một chủ nhiệm hệ lớn lên xinh đẹp và có cặp chân dài ngon tới như vậy. Hạ Thiên trực tiếp đi theo thì ầm một tiếng cánh cửa đóng lại, đập thẳng vào mũi của Hạ Thiên. Ta dựa vào có cần hung ác như vậy không? Hạ Thiên lèm bèm phàn nàn. Hắn biết chủ nhiệm hệ tuyệt đối là đang trả thù hắn. Bất quá hắn cảm thấy chủ nhiệm hệ này cũng thực sự quá keo kiệt đi. Chẳng qua chỉ nhìn chân của nàng có vài lần, vậy mà dùng cánh cửa để đụng cái mũi của mình. Cốc cốc. Hạ Thiên lần nữa gõ cửa. Dù sao thì đối phương cũng là chủ nhiệm hệ của mình. Mình thì là học sinh mới, cho nên vẫn phải tôn trọng đối với đối phương. Vào đi. Bên trong truyền đến âm thanh của mỹ nữ chân dài. Hạ Thiên đi vào phòng làm việc của chủ nhiệm. Văn phòng chủ nhiệm cũng là tương đối lớn. Phía trước có một cái bàn làm việc. Phía sau có một cái ghế là cái dạng ghế giám đốc có bánh xe di chuyển. Trong phòng còn có một cái chậu hoa. Bên trong là những bông hoa xinh đẹp. Đằng sau là một cái ghế sofa dài. Tổng thể mà nói thì hoàn cảnh trong phòng là rất tốt. Chuyện gì? Chủ nhiệm hệ đầu cũng không ngẩng, thản nhiên nói. À, ta đoạn thời gian trước có xin nghỉ, hôm nay là tới báo cáo. Hạ Thiên mặc dù thực tế là trốn học, nhưng hắn vẫn bảo biểu tỷ giúp hắn là nộp giấy nghỉ phép. Loại chuyện này thì đi tìm đạo viên của các ngươi. Chủ nhiệm hệ một mực sửa sang lại văn kiện trên bàn, vẫn không có ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên. Ta gọi là Hạ Thiên. Hạ Thiên biết là giấy phép của mình đều đã bị chuyển tới chỗ của chủ nhiệm hệ rồi, bởi vì đạo viên chỉ có thể cho nghỉ nhiều nhất 3 ngày thôi. Qua 3 ngày một cái thì đã không thuộc về sự tình mà đạo viên hắn quản. Hạ Thiên, ngươi chính là người mà khai giảng hơn nửa tháng mà không đến học phải không? Vừa vặn chỗ này của ta có hồ sơ của ngươi, ngươi dọn dẹp một chút rồi nghỉ học đi. Chủ nhiệm hệ thời điểm nghe được hai chữ Hạ Thiên liền tức khí mà nói. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa thấy sinh viên nào như vậy. Khai giảng đã hơn nửa tháng rồi mà một ngày cũng chưa từng tới lớp. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ. Đây cũng quá thống khoái rồi. Chủ nhiệm, ta thế nhưng mà có xin nghỉ mà. Ngươi cái đó coi như là giấy phép xin nghỉ thật sao? Ngươi đó gọi là thông chi, không hợp thì là không đến sao? Viết một cái giấy phép rồi bỏ vào trong hòm thư của đạo viên coi như là xong rồi sao? Chủ nhiệm hệ càng nói càng tức giận, âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Hạ Thiên nghe cũng cảm thấy rất lúng túng. Hắn đâu biết được là biểu tỷ hắn lại đi xin phép nghỉ kiểu như thế. Chủ nhiệm, ngài cũng đừng nóng giận. Tức giận thì không tốt cho cơ thể. Hạ Thiên vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Ngươi có phải hay không là cảm thấy ngươi rất lợi hại, cao thi trạng nguyên nên là muốn làm gì thì làm. Chủ nhiệm hệ biết sự tình về Hạ Thiên. Nếu như không phải bởi vì cái nguyên nhân hắn là cao thi trạng nguyên thì nàng đã sớm đem hắn khai trừ rồi. Đều là chuyện trước kia. Hạ Thiên nở nụ cười đáp lại. Hiện tại, chủ nhiệm hệ đang nổi nóng. Hắn không thể là cũng nóng được cho nên đành phải cười đùa tí từng. Không cần phải cười, ta còn thực sự không thể khai trừ ngươi. Chủ nhiệm hệ mắng đủ rồi cũng cảm thấy tốt hơn. Mặc dù nàng có thể mắng Hạ Thiên nhưng không thể thực sự đem hắn khai trừ. Điều này sẽ làm cho tin tức không tốt truyền ra ngoài. Khai trừ một cao thi trạng nguyên, nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn với trường. Đà tạ chủ nhiệm, Hạ Thiên cười hì hì. Lấy đồ vật của ngươi tới lớp đi. Chủ nhiệm hệ chỉ vào thư tịch và thẻ học sinh các thứ ở một góc của gian phòng. Căn cứ vào trong thẻ, Hạ Thiên đã tìm được vị trí của mình ở dãy số 8, phòng 508. Thời điểm mà Hạ Thiên đi vào cửa phòng học thì âm thanh bên trong rất ồn ào. Tất cả mọi người đang chơi đùa, có người thì trò chuyện, có người thì tụ tập, nhưng bởi vì là sắp đến giờ lên lớp cho nên cơ hồ là sinh viên đã tới đông đủ. Thời điểm Hạ Thiên đi vào phòng học thì tất cả những người đang nói cười ổn ý đều dừng lại, đem ánh mắt quăng ra phía cửa. Ánh mắt quét nhìn Hạ Thiên một vòng. Hạ Thiên nhìn vào trong, thấy khắp nơi trong phòng học tất cả đều là nữ nhân, mà còn là thuần sắc mỹ nữ nữa. Soái ca, ngươi đi nhầm lớp sao? Một nữ tử hướng Hạ Thiên hô lên. Nha! Đột nhiên bị nhiều mỹ nữ như vậy nhìn chằm chằm, Hạ Thiên có chút không có ý tứ. Lại nghe được câu nói của nữ tử kia, hắn liền trực tiếp xoay người muốn rời khỏi. Thế nhưng, trong nháy mắt hắn quay đầu, hắn liền cảm giác có một đồ vật mềm xốp đập vào mặt, là đem hắn bật ngược trở lại. Hắn không có đi sai. Ở cổng xuất hiện một nữ tử vú to. Nữ tử này có trang phục thuần sắc nghề nghiệp, không cần phải nói cũng biết là ai, chính là đạo viên của Hạ Thiên. Vừa rồi nàng nhận cú điện thoại của chủ nhiệm hệ, liền nói là Hạ Thiên sẽ tới lớp để báo danh, cho nên nàng đã đến sớm một chút. Nhìn Hạ Thiên bị đôi hung khí của nàng đánh bay, trong phòng học nhất thời cười ồ lên. Hạ Thiên lui về trọn vẹn 3 bước mới miễn cưỡng ngừng lại thân thể. Thật là lớn, đây là cảm giác đầu tiên. Ở Hồng Kông, nhận biết được mỹ nữ vú to Cổ Lệ Tĩnh. Nhưng so với cái này hoàn toàn khác biệt, Cổ Lệ Tĩnh cực kỳ xinh đẹp, mà đạo viên này của hắn thì chính là vô cùng lớn. Vừa rồi cú va đập kia đã đủ để chứng minh tính chất hung khí của nàng. Tới đây, đạo viên liền đứng trên bục giảng vẫy tay với Hạ Thiên. Hạ Thiên liền vuốt mặt đi tới. Ta giới thiệu cho mọi người một chút, hắn chính là nam sinh duy nhất trong lớp của chúng ta, gọi là Hạ Thiên. Hắn cũng là cao thi trạng nguyên năm nay. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Đạo viên giới thiệu Hạ Thiên. Bá. Ở phía dưới truyền đến những tiếng vỗ tay liên tiếp. Các nàng hiện tại rốt cuộc đã gặp được nam sinh duy nhất trong lớp. Mà để cho các nàng kinh ngạc là nam sinh này vậy mà còn là cao thi trạng nguyên. Ồ, wow. Trong phòng học truyền đến những tiếng giống khác nhau, đầy những tiếng kêu hưng phấn. Yên tĩnh. Lại để cho Hạ Thiên làm một cái tự giới thiệu đơn giản nào. Đạo viên khoát tay với mọi người mà nói. Nghe được đạo viên nói là Hạ Thiên muốn tự giới thiệu, mọi người quả nhiên yên tĩnh lại. Mọi người hảo à, ta mới tới. Hạ Thiên cho tới bây giờ cũng chưa từng làm qua cái giới thiệu gì, thế là đơn giản chỉ nói một câu như vậy, sau đó liền đi vào vị trí trống duy nhất trong phòng. Ách, đạo viên hơi sững sờ, sau đó mỉm cười, thật đúng là đủ đơn giản. Hạ Thiên đi tới vị trí của mình, đem sách đặt lên mặt bàn, thu thập sơ qua một chút, rồi hướng cái ghế ngồi xuống. Mấy nữ tử ở bên cạnh kia đã sớm đem ghế của Hạ Thiên kéo đi. Mọi người mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng đang nghĩ xem là sau khi hắn ngồi xuống sẽ là chẳng diện như thế nào. Hạ Thiên khai giảng đã hơn nửa tháng mới lần đầu tiên tới lớp. Cái này rõ ràng là để cho đám nữ sinh trong lớp hết sức bất mãn. Các nàng xấu xí sao? Đương nhiên là không xấu. Cả một đại bang mỹ nữ ở đây, vậy mà hắn còn dám trốn học, một lần trốn luôn nửa tháng. Điều này khiến các nàng thập phần khó chịu, cho nên đã sớm lên kế hoạch, chờ sau khi Hạ Thiên đến lớp, nhất định phải giáo huấn hắn một chút. Vừa rồi, thời điểm Hạ Thiên đi tới bục giảng, mấy nữ sinh ở bên cạnh đã xử ánh mắt cho nhau, sau đó lặng lẽ kéo ghế của hắn. Chỉ cần Hạ Thiên ngồi xuống, vậy thì trực tiếp sẽ ngã xuống đất. Các nàng cả đám đều đang chờ xem kịch vui. Hạ Thiên thu thập sách vở xong, trực tiếp là ngồi xuống. Bất quá trong phòng lại không có bất kỳ tiếng cười nào, bởi vì các nàng thấy được một cảnh tượng khó tin. Hạ Thiên đúng là ngồi xuống, bất quá sau lưng hắn rõ ràng không có ghế, thế nhưng hắn vậy mà vẫn vững vàng ngồi đó. Ngươi thử coi. Ở bên cạnh có một nữ sinh đẩy nữ sinh bên cạnh nàng. Ân. Nữ sinh kia khẽ gật đầu, sau đó thò tay của nàng về cái mông của Hạ Thiên. Đúng lúc này Hạ Thiên liền hạ thấp trọng tâm, vừa vặn ngồi lên tay của nữ đồng học này. Báo cáo lão sư. Hạ Thiên trực tiếp nhỏm đít đứng lên. Thế nào? Vừa rồi đạo viên đang lúc thu dọn đồ đạc, nàng vừa rồi sờ mông ta. Hạ Thiên chỉ vào nữ sinh kia mà nói. Cái gì? Ban ngày ban mặt cản khôn tươi sáng, lại dám sờ mông người khác. Đạo viên đứng thẳng lưng lên. Bất quá thời điểm nàng nhìn thấy Hạ Thiên liền hơi sững sờ, trực tiếp hỏi một câu. Là các nàng sờ ngươi? Ân. Hạ Thiên thập phần nghiêm túc gật đầu. Sờ thì sờ thôi. Ta đi đây. Các ngươi quan tâm chiếu cố bạn học mới một chút. Đạo viên nói xong liền trực tiếp quay người rời đi. Nhìn thấy đạo viên cứ thế mà đi, Hạ Thiên có một loại cảm giác tiêu điều thê lương. Hiện tại đây là thế đạo gì? Mình bị người ta chiếm tiện nghi, cáo trạng cũng không làm được. Lão sư còn để choán phải ngậm bồ hòn. Uầy, người mới, tiểu tử ngươi rất cuồng à, vậy mà còn dám cáo trạng lão sư. Sau khi đạo viên rời khỏi phòng học, mấy vị nữ sinh liền đem Hạ Thiên bao vây. Hạ Thiên tra kín người mình, không được qua đây, các ngươi muốn làm gì? Ngươi kêu đi, kêu nát họng cũng không ai để ý tới ngươi đâu. Mấy nữ học sinh kia đem Hạ Thiên bao vây ba tầng trong ba tầng ngoài, sau đó vẻ mặt xấu xa nhìn Hạ Thiên, các nàng lần nữa xoa tay khét lẹt đi về phía Hạ Thiên. Mắt thấy Hạ Thiên sắp lâm vào một trận nguy cấp kịch liệt, chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên la lớn. Ngươi không cần kêu, bên ngoài không ai nghe được. Những nữ sinh viên kia không thèm để ý tới Hạ Thiên. Chỗ này của ta, có một đống phiếu dùng đổi phần ăn của cửa Thiên Hy, hết thảy là 100 tấm, mỗi lần chỉ có thể dùng một tấm. Hạ Thiên lúc này liền đem phiếu ăn của cửa Thiên Hy dơ cao lên. Nghe thấy là phiếu ăn của cửa Thiên Hy, những nữ sinh viên này quả nhiên dừng tay. 10 nữ sinh viên thì cả 10 đứa đều là ăn hàng cả. Cửa Thiên Hy chính như là tiệm cơm ngon nhất cũng là tốt nhất ở phụ cận của Đại học Giang Hải. Nhìn thấy phiếu ăn của cửa Thiên Hy, đám nữ ăn hàng này sao có thể không hưng phấn được, từng cái điên cuồng xông lên cướp đoạt. Đây là phiếu ăn của cửa Thiên Hy thật này, mà mỗi cái đều là 100 đồng trở lên. Đoạt. À, các người dẫm lên ta còn chưa đoạt được tấm nào. Đám nữ sinh này từng cái kẻ trước ngã xuống người sau, xông lên, vồ về phía Hạ Thiên. Rất nhanh Hạ Thiên bị đè xuống dưới đất. Các thể loại thỏ ngọc lăn lộn trên người của Hạ Thiên. Nãy nãy, nguyên lai quá nhiều nữ nhân cũng không phải là chuyện tốt. Nội tâm Hạ Thiên buồn bực nói, hắn đã hoàn toàn bị vây ở dưới cùng nhất rồi. 5 phút sau, những nữ sinh kia đã lấy được phiếu ăn mà các nàng thiết tha mơ ước. Còn Hạ Thiên thì chỉ còn lại đúng một cái quần lót. Các vị đại tỷ, các người cướp áo của ta liền nhận. Nhưng quần ta các ngươi cướp để làm gì? Hạ Thiên ủy khuất nói, vừa rồi không biết là ai đã lột cả cái quần. Hắn không còn nữa, trọng yếu nhất là ở trong túi còn có điện thoại và tiền. Không có ý tứ, ở chỗ này. Một nữ đồng học thẹn thùng xấu hổ đem quần trả lại. Hạ Thiên cầm quần về vội vàng mặc vào, sau đó hỏi lại lần nữa, vậy áo của ta đâu? Ở chỗ này. Lần này nói chuyện với Hạ Thiên lại là một người quen. Nữ tử này không phải ai khác mà chính là Ngô Mỹ Nhân, lần trước có tham dự quan hệ hữu nghị giữa túc xá nam nữ. Hắn không nghĩ tới là Ngô Mỹ Nhân này lại là bạn học cùng lớp luôn. Ngô Mỹ Nhân từ lúc Hạ Thiên tiến vào đã phát hiện ra hắn rồi. Nàng không nghĩ tới là học sinh nam một mực chưa từng xuất hiện kia lại chính là Hạ Thiên. Thời điểm nàng nhìn thấy Hạ Thiên thì rõ ràng mặt có đỏ lên. Từ lần trước sau khi hội tụ, nàng vẫn luôn nghe ngóng tin tức về Hạ Thiên. Thế nhưng đầu chọc lại nói cho nàng biết, Hạ Thiên từ sau đêm đó chưa có trở về, gọi điện thoại cũng không được. Đêm đó mới bắt đầu, Ngô Mỹ Nhân chẳng qua cảm giác là nhìn Hạ Thiên vừa mắt mà thôi. Sự lãnh ngạo là bộ phận hấp dẫn. Mọi chỗ của hắn đều hơn người, trong mắt của nàng, người này thực sự rất ưu tú. Nhưng về sau nàng mới phát hiện đây chẳng qua chỉ là mặt ngoài của Hạ Thiên. Chân chính, những thứ của Hạ Thiên làm cho nàng kinh ngạc. Chính là cái thời điểm ở trong KTV, hắn vì cứu nàng mà còn từng bị thương. Vừa rồi nàng không phải là cố ý đi cướp quần áo của Hạ Thiên, chẳng qua là bị người ta đẩy qua, vô tình trên tay lại vớ phải y phục của Hạ Thiên. Các ngươi đang làm cái gì? Không biết là lên lớp rồi sao? Các ngươi vậy mà dám cởi quần áo trong lớp học, đi ra ngoài phạt đứng cho ta. Lúc này trên bục giảng có một nữ lão sư quát lên. Nữ lão sư này tuổi tác đại khái đã khoảng 40 trở lên. Khi nhìn thấy Hạ Thiên và Ngô Mỹ Nhân thì thập phần phẫn nộ. Nàng không nghĩ tới là có người lại dám ở trong lớp học của nàng làm loạn, ngay cả y phục cũng đã thoát ra rồi, cho nên thập phần phẫn nộ. Cứ như vậy, ngày đầu tiên Hạ Thiên lên lớp đã bị phạt đứng hành lang. Thấy Hạ Thiên đi về phía hành lang, Ngô Mỹ Nhân cũng đi theo. Nàng cũng không có bất kỳ cái gì gọi là không cao hứng, mà ngược lại còn rất vui vẻ cơ, bởi vì như vậy thì nàng có cơ hội ở riêng một mình với Hạ Thiên. Con đường đại học của ta lại bi thảm tới vậy sao? Hạ Thiên cảm khái. Hơn nửa tháng không có lên lớp, vừa lên lớp ngay tiết đầu tiên đã bị người ta phạt đứng. Uầy, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ngô Mỹ Nhân chủ động chào hỏi. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ngươi làm sao lại không có lên lớp chứ? Lần trước sau khi tụ hội, ta còn nghe ngóng qua, bọn hắn nói là ngươi chưa có trở về túc xá. Ngô Mỹ Nhân hướng Hạ Thiên bắt đầu câu chuyện. À, đoạn thời gian trước ta có ra nước ngoài, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nguyên lai là vậy à? Vậy tối nay người có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn cơm. Ngô Mỹ Nhân hết sức chủ động mà nói, nàng người này chính là như vậy, thích chủ động, bởi vì nàng không muốn bởi vì nhu nhược mà mất đi một chút đồ vật quý giá. Ngày đầu tiên lên lớp, người đã bị phạt đứng rồi, người thực sự là tốt đó. Đúng lúc này, mỹ nữ chủ nhiệm hệ vừa vặn đi qua, nhìn thấy Hạ Thiên bị phạt đứng thì liền phẫn nộ nói. Nhìn thấy chủ nhiệm hệ chân dài, Hạ Thiên không nhịn được mà nhìn vào cặp chân dài của nàng. Chủ nhiệm Hạ có cặp chân dài quá xinh đẹp đi. Hôm nay tâm tình của nàng không tốt, bởi vì nàng nhìn thấy Cao Thi Trạng Nguyên trong truyền thuyết, thế nhưng cũng là Cao Thi Trạng Nguyên trốn học. Từ khi khai giảng đến giờ, một niên khóa cũng không đi. Hôm nay thật vất vả đến báo danh, thì ngay tiết đầu tiên đã bị lão sư phạt đứng rồi. Nàng cho tới bây giờ còn chưa nhìn qua sinh viên nào như vậy. Mà học sinh này, thế mà cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân của nàng. Nàng thừa nhận chân của mình rất đẹp, đây cũng là địa phương để cho nàng cảm thấy tự ngạo nhất. Thế nhưng bị người ta nhìn chăm chú trần trụi như vậy, đặc biệt còn là sinh viên của mình, lại là một sự tình khó chịu. Chủ nhiệm. Hạ Thiên nhìn về phía chủ nhiệm thập phần chăm chú hỏi. Thân thích nhà ngươi gần đây là mới tới sao? Thân thích nhà ta có tới hay không thì có quan hệ gì với ngươi? Ngươi chỉ là sinh viên của ta. Chủ nhiệm hệ chân dài thập phần không thích Hạ Thiên. Nếu như không phải bởi hắn là Cao Thi Trạng Nguyên thì nàng sớm đã khai trừ rồi. Hẳn là đại di mụ đã tới rồi. Nếu không thì tính tình sao lại quọ quọ như vậy chứ? Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Chủ nhiệm hệ chân dài giờ mới hiểu được ý tứ của Hạ Thiên. Hắn hỏi căn bản không phải thân thích của nàng, mà là hỏi nàng đến tháng. Hảo tiểu tử, ngay cả chủ nhiệm cũng dám đùa dẫn phải không? Đáng đời cho người bị phạt đứng. Ai, dáng dấp đẹp trai bị người ta ghen ghét. Hạ Thiên có một loại cảm giác trời cao đố kỵ anh tài. Đúng rồi, soái ca, ngươi là nam sinh duy nhất của lớp. Còn không đến nửa tháng nữa là đến đập quân huấn rồi. Huấn luyện quân sự ở giai đoạn trước từng lớp sẽ tiến hành tranh tài ở các phương diện. Ta hy vọng người có thể làm vẻ vang lớp này. Dù sao thì ngươi cũng là nam nhân duy nhất. Chủ nhiệm hệ chân dài sau khi nói với Hạ Thiên liền lộ ra bộ dáng tươi cười ma quỷ, trực tiếp xoay người rời đi. Mắt thấy dáng tươi cười này của chủ nhiệm hệ, Hạ Thiên liền có một loại cảm giác không tốt. Hắn cảm thấy giống như mình bị người ta tính kế vậy. Bất quá huấn luyện quân sự của Đại học Giang Hải cũng rất có ý tứ nha, lại tổ chức sau khai giảng một tháng. Huấn luyện quân sự đối với Hạ Thiên mà nói thì không có bất kỳ khó khăn nào. Huấn luyện ở trong mãnh hổ đặc chiến đội, Hạ Thiên cũng đã trải qua giai đoạn gian khổ nhất rồi. Trước khi hắn đi mãnh hổ đặc chiến đội thì đã là huyền cấp cao thủ. Chút huấn luyện này đối với hắn không có chút khó khăn gì. Thế nhưng khi hắn tiếp nhận huấn luyện xong, hắn mới biết được là huấn luyện kỳ thực phần lớn đều nhắm vào nghị lực và sự ước thúc của bản thân người đó, từ bỏ những tập tục xấu. Vì lẽ đó mà giai đoạn làm lính cũng là giai đoạn mà cả đời này Hạ Thiên đều trân quý. Ngươi có mâu thuẫn với chủ nhiệm hệ sao? Ngô Mỹ Nhân nhìn Hạ Thiên mà hỏi. Ta hôm nay mới biết nàng. Hạ Thiên cảm giác mình rất oan uổng nha. Vậy thì có vẻ như nàng nhìn ngươi không vừa mắt. Ngô Mỹ Nhân thập phần khó hiểu. Mỗi nữ nhân tới tháng thì đều có mấy ngày tâm tư không tốt. Hạ Thiên mỉm cười. Nàng thực sự là tới tháng sau. Vẻ ngặt của Ngô Mỹ Nhân nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng thấy Hạ Thiên không hề giống như đang nói đùa. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Người như thế nào biết được? Ngô Mỹ Nhân càng ngày càng hiếu kỳ của Hạ Thiên. Nàng thực sự là không rõ Hạ Thiên làm cách nào biết được chuyện đó. Ta là một đại phu, Hạ Thiên giải thích. Đại phu, vậy ngươi có thể nhìn ra ta có tới tháng hay không? Ngô Mỹ Nhân vẻ mặt chờ đợi nhìn Hạ Thiên. Không có, Hạ Thiên nói. Thần à, ngươi đến cùng như thế nào nhìn ra được, dạy ta một chút đi. Ngô Mỹ Nhân cảm giác Hạ Thiên thực sự quá thần kỳ, cái này mà cũng có thể nhìn ra được sao? Rất đơn giản thôi, ngươi nhìn những người mà khi đi trên đường cảm thấy khó chịu. Thời điểm đi bộ một mình khuôn mặt cũng không được tự nhiên, giống như khỉ ăn ớt vậy. Là chắc chắn là người đó đang trong ngày đến tháng. Còn những người đi đường thoạt nhìn tâm tư, thư thái, giống như là đang có chuyện vui trong người, vậy thì tuyệt đối là không có chuyện gì. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Thôi đi, cái này căn bản có quan hệ gì với y học chứ? Ngô Mỹ Nhân cảm giác là Hạ Thiên nói không sai, nhưng cái này căn bản chả liên quan gì tới y học cả. Ánh mắt Hạ Thiên đột nhiên liếc về căn phòng ở bên trái, lớp học đó có treo biển số 501. À, căn phòng đó là thế hệ sinh viên ngưu nhất của hệ hộ lý đó. Hệ hộ lý chúng ta không người nào dám đắc tội bọn hắn đâu, ngay cả lão sư cũng không nguyện ý tới lớp của bọn hắn. Ngô Mỹ Nhân nhìn thấy Hạ Thiên quan sát phòng 501, liền chủ động giải thích. Chẳng lẽ trường học không quản sao? Hạ Thiên hết sức tò mò. Làm sao mà quản? Ở trong lớp đó căn bản không phải phú nhị đại thì chính là con nhà quyền quý. Có một số còn là thân thích của hiệu trưởng, chủ tịch. Còn có một số là con em của quan lớn trong thành thị. Mà ta nghe nói là có một đám còn đến từ thế hệ sau của đại ca giang hồ, xã hội đen, xã hội thâm các kiểu. Tóm lại là lớp học đó loạn không chịu nổi, loại người gì cũng có. Ngô Mỹ Nhân giải thích một câu. Hạ Thiên không nói gì liền hướng về lớp học đó mà đi. Uầy, ngươi làm gì vậy? Chúng ta còn đang bị phạt đứng mà. Ngô Mỹ Nhân nhìn thấy Hạ Thiên đi tới liền vội vàng hô lên. Hạ Thiên cũng không quay đầu mà trực tiếp đi về hướng 501, bởi vì hắn thấy rằng là chủ nhiệm hệ chân dài cần có hỗ trợ. Trong lớp học kia bây giờ rất loạn, lấy thính lực của hắn tự nhiên có thể nghe thấy rõ ràng. Lúc này ở trong lớp học 501, yên lặng cho ta, cái đám trẻ này tức chết ta rồi. Mỹ nữ hệ chân dài nhìn đám ở dưới nhao nhao mà quát. Chủ nhiệm, ngài đi xuống đi thôi, chúng ta căn bản không có quan hệ gì với việc đọc sách. Đúng vậy, ngài nói xem, ba mẹ của chúng ta đều không quản chúng ta, ngài phí tâm để làm gì? Chúng ta có thể tới lớp đã là cho ngài mặt mũi rất lớn rồi. Ta nói ngài, dứt khoát, liền đổi thành giáo sư khác phái đi. Đám sinh viên ở dưới đài cực kỳ ồn ào, chủ nhiệm hệ cũng là nữ thần của bọn hắn, vì lẽ đó mà bọn hắn vẫn tương đối tôn trọng chủ nhiệm, mà chủ nhiệm còn có thể có quyền lợi không cho bọn hắn tốt nghiệp, vì lẽ đó mà ở dưới tình huống bình thường cũng không nguyện ý trêu chọc chủ nhiệm hệ. Các người, thật là tức chết ta rồi. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ nhìn những học sinh không hăng hái trước mắt, càng nhìn lại càng tức giận. Lão sư, ngươi có biết giấc mộng của chúng ta là cái gì không? Đột nhiên có người mở miệng. Tốt, vậy ngươi nói nghe thử. Mỹ nữ chân dài liền mở miệng. Giấc mộng của ta chính là một đại ca giang hồ nghĩa khí, giống như Trần Hạo Nam vậy. Giấc mộng của ta là cuộc sống phóng túng. Đầu năm này ở bên ngoài đơn giản chính là tiền, là quyền và mặt mũi. Tổng kết lại thì quá tàn nhẫn rồi. Chỉ có giảng nghĩa khí mới có nhiều huynh đệ thôi. Đám người phía dưới tất cả đều hào hứng. Bất quá tổng kết lại thì bọn hắn đều thích cái loại giang hồ nghĩa khí của đại ca xã hội đen. Mà bọn hắn cho rằng xã hội chính là giang hồ. Ngay cả đám phú nhị đại, quan nhị đại cũng cho là như vậy. Đây đều là ai dạy cho các ngươi? Hiện tại là xã hội pháp trị rồi. Trần Hạ Nam trong phim ảnh sớm đã bị người ta bắt đi. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ đã triệt để muốn hỏng mất. Chủ nhiệm, ngài liền đi đi thôi. Hôm nay không có hỏa tỉ ở đây, bằng không ngài sớm đã bị đuổi ra ngoài rồi. Ra ngoài đi, đừng làm trở ngại chúng ta đánh bài. Nhưng học sinh này đã mất kiên nhẫn, cũng lười phản ứng với mỹ nữ chủ nhiệm hệ. Mỹ nữ, cần hỗ trợ không? Hạ Thiên đứng ở cửa, giống như cười mà không cười, nhìn mỹ nữ chân dài, chủ động hỏi. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.